Chương 1579, Trần Phong, ta kính ngươi. Nhưng rất nhiều người nhưng đều là nhận ra thân phận của nàng, không ít người đều là hét lên kinh ngạc, lại là ba công chúa điện hạ không sai, ba công chúa điện hạ làm sao lại tới nơi này nguyên lai, người tới chính là ba công chúa điện hạ. Rất nhanh, thuyền nhỏ đến Tạ Mì ở trên đảo, tam hoàng tử đứng dậy, cười ha ha nói, ta muội, lần này ngươi có thể tới đến dự, vi huynh phi thường cảm kích nguyên lai. Tam công chúa tính tình thanh nhã, xưa nay không quá ưa thích loại trường hợp này, tam hoàng tử lần này mời nàng đến, lại không nghĩ rằng nàng thật sẽ đến, trước đó cũng không coi ôm cái gì hy vọng. Tam công chúa chậm rãi mở miệng, tam ca, ngươi thật sự là quá khách khí. Nàng đi vào cái kia vị trí tôn quý nhất liền tòa, chậm rãi ngồi xuống. Mắt thấy tam công chúa đến, ở đây những thế gia này quý tộc tử đệ, từng cái lập tức tựa như là điên cuồng, đều là phấn khởi. Tam công chúa đợi gả khuê bên trong, thân phận lại là quý giá như thế, càng là nghe nói mạo đẹp như tiên, nếu là có thể cưới vị công chúa này điện hạ, như vậy, chắc chắn một bước đăng thiên. Không ít con cháu thế gia đệ sắc mặt đều là có chút đỏ lên, nghĩ đến làm như thế nào tại tam công chúa trước mặt biểu hiện Tào Trạch Dương bỗng nhiên đứng người lên, tay háo hất lên, hán trưởng bề ngoài tuấn lãng, như vậy phất ống tay háo một cái càng là cảm thấy mình lăn lộn nhưng như phiên phiên giai công tử. Vô cùng anh tuấn tiêu sái. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, trên mặt lộ ra một vòng tự nhận là phi thường mê người ý cười, tại bên dưới còn là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa điện hạ, đã sớm nghe công chúa điện hạ mạo đẹp như tiên, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Tại bên dưới kính công chúa A một chén, còn mời công chúa A hãnh diện ba công chúa điện hạ khẽ vước cằm, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tốt nghe được ba công chúa điện hạ nói như thế, Tào Trạch Dương lập tức một bộ rất nhiều mặt mũi bộ dáng, hắn như đang thị uy nhìn đám người một chút, phảng phất tại nói, các ngươi nhìn, ta kính tam công chúa điện hạ liền sẽ uống. Hắn cười ha ha, giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, nhìn về phía ba công chúa điện hạ, mà tam công chúa, lúc này lại là bưng chén rượu lên đưa cho bên cạnh một cái thị nữ, tên kia thị nữ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mỉm cười nói, công chúa điện hạ không thắng tiểu lực, chén rượu này liền do ta thay na nở dê uống. Tào Trạch Dương nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt, vô cùng xấu hổ. Hắn một bộ tự phụ phong lưu bộ dáng, vốn dĩ cho rằng công chúa A khẳng định sẽ hãnh diện, lại không nghĩ rằng chỉ là thị nữ thay mặt uống, nhưng là hắn lại cũng không dám xách ra cái gì nghi vấn, lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Bên cạnh cao tử một cười trên nỗi đau của người khác thấy hắn một chút, cũng là bưng chén rượu lên. Hướng tam công chúa mời rượu. Hắn cảm thấy tam công chúa hẳn là sẽ cho hắn một bộ mặt, kết quả lại không nghĩ rằng, bên cạnh một cái khác thị nữ bưng chén rượu lên, lại là thay ba công chúa điện hạ uống. Cao tử một cu nở dê là phi thường thật mất mặt. Chán nản ngồi xuống. Về sau, không ít người đều nhao nhao hướng tam công chúa mời rượu. Trong lúc nhất thời, tam công chúa trở thành đây là yến hội chủ giác. Mà tam công chúa lại cũng không là loại kia băng lãnh cao ngạo người. Nàng lời nói cử chỉ đều là cực kỳ vừa vặn, đối nhân xử thế vô cùng thong dong có độ, làm cho tất cả mọi người đều không có cảm thấy bị vắng vẻ bị xem nhẹ. Rất nhanh, ban nãy hơi có vẻ không khí ngột ngạt liền trở nên nhiệt liệt lên. Liền ngay cả cao tử một cùng Tào Trạch Dương, cũng là liên tiếp cùng tam công chúa nói chuyện, tam công chúa không có toát ra mảy may không nhịn được bộ dáng, điều này cũng làm cho hai người cảm giác mở mày mở mặt. Vừa rồi xấu hổ biến mất bỗng nhiên. Cao tử mục nghiêng mắt thấy Trần Phong một chút, sau đó trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn lập tức hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong, chúng ta mọi người đều hướng công chúa điện hạ mời rượu, ngươi làm sao không chúc rượu a hạ hạ, ngươi có phải hay không sợ ngươi mời rượu, công chúa điện hạ mảy may không nể mặt ngươi, cũng sẽ không để thị nữ uống, trực tiếp nâng cốc cho rửa qua a. Không ít người nghe câu nói này, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong. Bọn hắn đều nhìn ra cao tử mục dự định. Hắn muốn tại công chúa A trước mặt biểu hiện, cho nên liền lấy Trần Phong làm bàn đạp, cố ý chen ép khi nhục Trần Phong. Không ít người đều là chờ lấy một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trần Phong, mời rượu A tranh thủ thời gian mời rượu A Trần Phong, ngươi còn không chúc rượu, có phải hay không đối công chúa điện hạ bất kính Trần Phong, ngươi thật to gan bọn họ đều là ồn ào, để Trần Phong tranh thủ thời gian mời rượu. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong mời rượu lời nói, công chúa điện hạ chắc chắn sẽ không nể tình. Trần Phong nhìn về phía đám người, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhất là cao tử một cùng Tào Trạch Dương, Trần Phong quét về phía trong ánh mắt của bọn hắn, đã là mang theo một tia sát khí. Hai người này nếu là còn dám nói nhảm nhiều, Trần Phong trực tiếp liền sẽ đem tốt dễ thu dọn một trận. Mà đúng lúc này, đông nhiên, công chúa Điện Hạ ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt phảng phất hiện lên một vòng hào quang. Sau đó, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nàng đông nhiên bưng lên trước mặt chén rượu, hướng Trần Phong mỉm cười nói, Trần Phong công tử, nghe qua đệ nhất luyện dược sư, ngũ đại hầu phủ thi đấu đệ nhất tên, ta ở chỗ này, kính ngươi một chén. Cái gì đám người nghe được câu này, nhìn thấy tam công chúa động tác, lập tức đều là sợ ngây người. Hiện chửa nở dê đầu tiên là an tĩnh một lát, sau đó một mảnh xôn xao. Cái gì ba công chúa điện hạ vờ ơ y ma hướng Trần Phong mời rượu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. A đây chính là ba công chúa điện hạ lần thứ nhất mời rượu a, vừa rồi thân phận lại thế nào tôn quý người, ba công chúa điện hạ cũng là chưa từng kính. Ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy ghen ghét, không biết nói vì cái gì ba công chúa điện hạ đối với hắn như thế. Nhìn với con mắt khác, Trần Phong là người, không nghĩ tới, tam công chúa sẽ chủ động kính mình rượu. Sau đó hắn giơ ly rượu lên, cười ha ha, đa tạ ba công chúa điện hạ. Uống một hơi cạn sạch. Mà một màn kế tiếp để đám người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vốn cho rằng tam công chúa cũng sẽ đem rượu giao cho thị nữ. Lại không nghĩ rằng, nàng hơi vén lên mạng che mặt, lộ ra một đoạn tuyệt mỹ cái cằm cùng hồng nhuận phơn phất sáng long lanh môi anh đào. Sau đó chính miệng đem cái này trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Ba công chúa điện hạ vờ ơ y ma mình nâng cốc cho uống, không thể tưởng tượng nổi a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cái này tam công chúa, đến cùng đối Trần Phong là coi trọng dường nào, vậy mà lại tự mình đem mỹ tiểu uống hết. Tam công chúa tràn nở dê lẽ lại coi trọng Trần Phong tên oát con này rồi. Mọi người thấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là ghen ghét, nhất là Cao Tử Một cùng Tào Trạch Dương. Hai người nhìn lấy Trần Phong trong mắt, cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Vừa rồi bọn hắn chủ động hướng tam công chúa mời rượu, tam công chúa chỉ là để thị nữ thay mặt uống, mà bây giờ, tam công chúa chẳng những chủ động hướng Trần Phong mời rượu, càng là chính miệng uống hạ cái này chén mỹ tửu. Cái này đãi ngộ chênh lệch, đơn giản quá lớn. Cái này giống như là hai cái lớn tắt hai, hung hăng phiến tại bọn hắn trên mặt của hai người sắc mặt đều là lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ vô cùng. Bên cạnh không ít người, cũng là đối hai người bọn họ chỉ trỏ, mặt lộ vẻ chế giễu. Tào Trạch Dương hít một hơi thật dài khí, nhịn xuống trong lòng giận khí, đống nhiên lại là bưng một chén rượu lên đến, hướng tam công chúa mỉm cười nói, tam công chúa, ta mời ngươi một chén nữa.